Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, Thí thần Tiểu Bạch. Cảm ứng được thí thần trang bị khí tức, thí thần Tiểu Bạch sắp trở về. Chấm ngoặc kép, tại này kim đao huy động kim sắc sáng chói đại khảm đao hướng phía Bộ Phương chém xuống thời điểm. Bộ Phương trong óc lại là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chỉ là tại này trong chốc lát, Bộ Phương hơi có chút sững sờ. Thí thần Tiểu Bạch, chẳng lẽ là Tiểu Bạch? Bộ Phương nhớ tới một hồi trước ăn hỏng dạ dày Tiểu Bạch. Chẳng lẽ Tiểu Bạch muốn trở về a? Mà theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Bộ Phương chính là phát hiện, ở trước mặt hắn, một bóng người thế mà chậm rãi hiển hiện cùng ngưng thực. Giống là có người ở trong hư không vẽ một tờ phác họa một dạng. Một bóng người trống rỗng xuất hiện, kim đao huy động đại khảm đao, kim mang sáng chói, khủng bố năng lượng trong nháy mắt bạo phát, thí thần trang bị uy lực vô cùng cường đại, không chỉ có thể tăng phúc chân khí, sẽ còn đối minh khư sinh linh hình thành cự đại đả kích. Kim đao cũng là bị Bộ Phương bức cho gấp, trực tiếp chính là huy động lên thí thần đao, có được huyền vũ oa cùng thao thiết chi hồn Bộ Phương. Có lẽ tại thực lực chân thật so ra kém hắn, nhưng là tại chiến đấu lực cùng phòng ngự lực lại là không kém gì hắn. Đối phương giao loại này đối thủ, nhất định phải nhanh chóng ra tay độc ác. Tại địch nhân đều chưa kịp phản ứng trước đó, đem triệt để mạt sát. Đây chính là kim đao trực tiếp sử dụng thí thần đao nguyên nhân. Tới này phần đại lễ, kim đao là dự định lưu cho này trong nhà hàng minh khư sinh linh. Oanh! Một trận khủng bố nổ tung nhất thời tại trận kia trong bạo phát. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng là tại này va chạm trong nháy mắt sụp đổ xuống. Bụi mù như mây hình nấm đồng dạng bay lên, che lại tất cả mọi người ánh mắt. Tất cả mọi người là bị cái này chỗ bạo phát đi ra uy thế bị dọa cho phát sợ. Nhao nhao đến hít sâu một hơi. Loại uy thế này, tại rất nhiều người xem ra, khả năng Bộ Phương đã sớm bị oanh thành thịt băm đi. Mặt đất đều là muốn sụp đổ giống như. Thế nhưng là, rất nhanh, mỗi người đôi mắt đều là co rụt lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại này cuồn cuộn trong bụi mù, có một đạo thân ảnh to lớn tới tại Bộ Phương trước mặt. Đó là một đạo to lớn mà mập mạp thân thể. Đục trên khuôn mặt tựa hồ bao vây lấy thanh đồng khải giáp. Này khải giáp đường vân kỳ lạ. Bao trùm ở này phảng phất một khỏa đại cầu đồng dạng thân thể. Có mấy phần cồng kềnh, lại có mấy phần buồn cười. Thế nhưng là trong bất chi bất giác, mọi người lại là cảm thấy một trận khủng bố áp lực khuếch tán. Kim đao túi kia quấn tại trong khải giáp tinh hồng đôi mắt nhất thời quang mang đại thịnh. Theo bụi mù tán đi, hắn rốt cục thấy rõ giữa sân hình ảnh. Hắn chém xuống này thí thần đao thế mà bị mập mạp cục sắt chặn lại. Cái này khiến hắn cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Hắn kim đao tất sát một chàm, thế mà cứ như vậy bị một cái không biết lúc nào xuất hiện cục sắt ngăn cản dưới. Này trong bụi mù, cục sắt về sau, Bộ Phương mang theo một thanh oan uổng, đạm mạc quét mắt kim đao. Đây là cái gì đồ chơi? Kim đao cảm thấy rất ngờ vực, tay hắn nhất động. Này thí thần đao lại phảng phất là bị kẹp lấy, không nhúc nhích tí nào. Mà này cúi đầu thấp xuống cục sắt, cũng là chậm rãi ngẩng đầu. Ánh sáng màu xám trắng nhất thời từ chỗ nào cục sắt khôi lỗi trong đầu bắn ra mà ra, rơi vào kim trên thân đao. Nhượng kim đao kiện hàng tại khải giáp hạ thân thể đều là bỗng nhiên lắc một cái. Oanh! Nhưng mà còn chưa chờ kim đao kịp phản ứng, hắn ngẩng đầu, chính là đến một đạo đen nhánh thân ảnh cấp tốc mà tới. Nồng đậm hắc khí lan tràn, đối đầu hắn chính là nện xuống tới. Rít lên một tiếng, này kim đao bỗng nhiên quất ra này bị cục sắt cho kẹp lại thí thần đao. Chỉ là, còn chưa chờ hắn huy động lên đến, nồng đậm trong hắc khí, chính là duỗi ra một đạo phấn nộn chân nhỏ. Chân nhỏ trắng nõn da thịt như sữa, bóng loáng vô cùng. Mềm mại bắp chân bụng khẽ run lên, một cước kia nha tử chính là điểm tại kim đao trước ngực. Lực lượng kinh khủng nổ tung, kim đao cả người nhất thời bị cái này một cỗ lực lượng cho đánh sập bay mà ra. rời đập ở phía xa, đem mặt đất đều là oanh vỡ nát. Tất cả mọi người là ngây người. Liền liền kim giáp vệ cũng giống như vậy. Bọn họ căn cũng không có nghĩ tới kim đao sẽ bị đánh bay. Cho nên tại kim đao rơi tại dưới chân bọn hắn thời điểm. Bọn họ cái này 50 vị kim giáp vệ mới là dùng mình mà lên. Nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, hắc khí tán đi. Hiện ra một đạo đáng yêu mà băng lãnh thân ảnh. Chính là khuôn mặt thanh lãnh tiểu U. Có cầu da lông chó trợ giúp. Tiểu U chiến đấu lực chính là khôi phục lời. Mà này bụi mù tán đi. Mọi người cũng là thấy rõ ràng tiểu bạch bộ dáng. Thí thần tiểu bạch, chỉnh thể phát sinh cự đại biến hóa. Ban đầu tròn vo trên đầu hiện ra một cây dữ tợn gai nhọn. Phần lưng kim loại cánh cũng là phát ra hàn mang. Cánh chính giữa mọc ra một loạt gai nhọn. Lộ ra có mấy phần bá đạo. Nếu như nói trước đó tiểu bạch cho người ta cảm giác là ôn hòa lời nói. Người kia liền tiểu bạch này cho người ta cũng là sắc bén. Tựa như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm giống như. Sát khí đằng đằng. Bộ phương đứng sau lưng tiểu bạch. Nhìn lấy này sắc bén gai nhọn. Vươn tay không khỏi nhẹ nhàng địa sờ một chút. Thí thần tiểu bạch. Ngược lại là trở nên có mấy phần hung tàn. Bộ phương tự nhủ. Tiểu U cũng là không ngờ rằng tiểu bạch đột nhiên xuất hiện. Cả người khí tức đại bạo phát. Tóc dài phiêu đãng đứng lên. Tròng mắt trong nháy mắt chính là hóa thành màu đen kịt. Gân xanh dày đặc mà lên. Từ bên tai bao trùm mà đến. Nàng nghi hoặc nhìn một chút xuất hiện tiểu bạch. Sau một khắc, sơn con ngươi màu đen nhất chuyển. Chính là rơi ở phía xa trên kim đao. Sớm biết tiểu bạch sẽ xuất hiện. Vậy liền không tìm cẩu ra mượn lông chó. Bất quá đã mượn. Vậy liền nhanh nhanh sử dụng đi. Quanh minh một thanh âm vang lên hoàn toàn. Sau một khắc, tiểu U thân hình chính là ở trong hư không vượt ngang mà qua. Tốc độ cực nhanh, đầu đầy ô sợi tóc màu đen ngưng tụ mà lên. Hóa thành một thanh trường thương. Xẹt một thanh âm vang lên hoàn toàn. Này sợi tóc hình thành trường mâu nhất thời hướng phía này kim đao chính là hung hăng đâm đi xuống. Giờ phút này tiểu U, chính là đại hư. Kim đao từ dưới đất bò dậy. Trước ngực áo giáp màu vàng óng lõm xuống dưới một bộ phận. Tinh hồng con ngươi lấp lóe. Minh khư sinh linh. Hộ pháp không có tìm ngươi. Ngươi thế mà còn dám ló đầu ra đến. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau một khắc, kim đao thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Kim đao trên không trung kéo qua thật dài đao mang. Đối tiểu U chính là chém xuống qua. Thí thần đao. Cũng là chuyên môn dùng để đối phó minh khư sinh linh. Trong công kích ẩn chứa lực phá hoại đối minh khư sinh linh càng thêm có hiệu. Tiểu U chiến đấu lực có chút vượt quá kim đao ngoài ý liệu. Minh khư sinh linh trong đại hư. Thế nhưng là, kim đao vẫn như cũ là không giả. Bởi vì hắn nắm trong tay thí thần đao. 50 vị kim giáp vệ cũng rốt cục xuất thủ. Bọn họ không ngờ rằng. Kim đao hộ pháp lại là lâm vào trong khổ chiến. Đối phó một cái bếp nhỏ tử. Lại là tại sát đó chính là lâm vào khổ chiến. Cái này thật là có chút khó tin. Những này kim giáp vệ bỗng nhiên từ phía sau lưng gỡ xuống trường đao. Phi tốc xông ra. Hướng phía xa như vậy chỗ tiểu bạch cùng bộ phương phóng đi. Trường đao tại đã sớm hóa thành phế tích trên mặt đất kéo động. Phát ra tiếng leng keng vang. Tia lửa tung tóe, những này kim giáp vệ khí tức đều rất mạnh. Bọn họ khí tức không bình thường đáng sợ. Kẻ nháo sự, mạt sát, tiểu bạch cơ giới mà thanh âm lạnh như băng vang vọng. Song trong mắt hóa thành màu xám trắng nhất thời hóa thành huyết hồng chi sắc. Bối hậu kim loại cánh triển khai. So với trước kia trở nên càng thêm dữ tợn. Từ xa nhìn lại, tiểu bạch phảng phất hóa thành tàn bạo ác ma giống như. Mà tiểu bạch cũng xác thực trở nên sát khí lẫm nhiên lời. Nếu như là trước đó, tiểu bạch có thể sẽ nói thẳng cút ra khỏi quán. Nhưng mà, bây giờ tiểu bạch, mở miệng cũng là mạt sát. Bá khí một thớt, kim loại cánh khẽ vỗ. Nặng nề uy áp tràn ngập ra. Tiểu bạch đỉnh lấy mập mạp thân thể. Mở rộng bước chân cấp tốc phi nước đại. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Rất nhanh chính là hướng phía đám kia kim giáp vệ xông đụng vào. Oanh, phảng phất hết thảy đều là trở nên chậm chạp giống như. Tiểu Bạch một bước dẫm trên mặt đất, tinh hồng ánh mắt tăng vọt, khôi lỗi đồng dạng nhất quyền chính là oanh ra ngoài. Ông, một vị kim giáp vệ trưởng đao cắt ngang mà ra, chạm tại Tiểu Bạch khải giáp phía trên, bắn ra hỏa tinh, lại là chưa từng lưu lại bất luận cái gì vết thương. Tiểu Bạch nhất quyền nện ở này kim giáp vệ trên thân. Thổi phù một tiếng, kim giáp vệ trên thân khải giáp băng liệt, hướng phía bốn phương tám hướng sụp đổ ra qua, mà thân thể cũng là bị Tiểu Bạch nhất quyền cho nện bay tứ tung mà ra. Trường đao rơi trên mặt đất, đinh đương một thanh âm vang lên, hai vị kim giáp vệ trưởng đao nhấc ngang, từ dưới đất xẹt qua, muốn đem Tiểu Bạch cho dựng lên tới. Có thể là Tiểu Bạch chỉ là hai tay nhất chảo, này như bồ phiến đại thủ, liền đem hai tên kim giáp vệ đầu bắt lại, mạnh mẽ vung, hai vị kim giáp vệ nhất thời lẫn nhau đụng vào nhau, ho ra máu bên trong, bị Tiểu Bạch cho vung ra, phanh phanh phanh, trùng sát mà đến kim giáp vệ phảng phất một đám ô hợp, bị Tiểu Bạch cho nhao nhao hất ra. Thăng cấp về sau, Tiểu Bạch chiến đấu lực tựa hồ trở nên so trước đó càng khủng bố hơn. Bộ Phương mang theo Huyền Vũ Oa nhìn xa xa, thấy cảnh này, chính là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vẫn là quen thuộc vị đạo, vẫn là quen thuộc cách điều chế. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, đánh nhau cái gì quá mệt mỏi, vẫn là để Tiểu Bạch lên đi. Về sau, Bộ Phương chính là bành một tiếng thu hồi Huyền Vũ Oa. Chậm rãi hướng phía trong nhà hàng đi đến, cuối cùng đi đến quán ăn trước cửa, kéo một cái ghế, chính là ngồi xuống, này phong khinh vân đạm bộ dáng, để cho người ta cho là hắn là đến xem trò vui. Trên thực tế, Bộ Phương theo xem kịch cũng kém không nhiều lắm, người chung quanh đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái, cục diện làm sao lập tức lại là trở nên có chút không bị khống chế. Một bộ bá đạo mà giữ tợn khôi lỗi. Này hắc hóa minh khư sinh linh, quán ăn át chủ bài thật đúng là nhiều a. Kim giáp vệ toàn bộ lao ra, xông về phía Tiểu Bạch, lẫn trong đám người Nam Cung Vô Khuyết nhất thời chậm rãi hướng phía này máu me khắp người. Giống như chó chết Lạc Đan Thanh sờ soạng. Lạc Đan Thanh thật sự là quá hư nhược, kim đao quá mức bá đạo, lấy hắn thực lực căn chống cự không. May mà là hắn cũng không có bị đánh chết. Nam Cung Vô Khuyết thừa dịp không có người chú ý tới bọn họ, lén lút cõng lên Lạc Đan Thanh, chính là hướng phía quán ăn vung ra chân, chạy như điên, tựa hồ có một vị kim giáp vệ chú ý tới hắn. Sát ý hiển hiện, trường đao nhất truyền, đối Nam Cung Vô Khuyết chính là chém xuống. Oanh, Tiểu Bạch to lớn quả đấm to nện xuống. Nhất quyền liền đem này chuẩn bị đánh lén Nam Cung Vô Khuyết kim giáp vệ cho đập xuống đất. Về sau nâng lên, kim giáp vệ trong miệng đẫm máu, giống như chó chết, tay hất lên, này kim giáp vệ chính là quẳng ở phía xa. 50 vị kim giáp vệ, lại là tại sát đó chính là bị Tiểu Bạch tàn bạo diệt sát mấy người, trọng thương mười mấy người, còn lại kim giáp vệ liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao dựa theo huyền ảo đường vân dậm chân mà ra. Bọn họ khí tức bắn ra mà lên, trên bầu trời tương hỗ tương ứng, phảng phất là hóa thành huyền ảo trận pháp. 30 vị kim giáp vệ tổ hợp hình thành trận pháp, trên bầu trời ngưng tụ ra nhất tôn to lớn kim giáp cự nhân, cầm trong tay đại khảm đao, đối Tiểu Bạch phát ra gào thét. Rầm rầm rầm, kim đao nắm thí thần đao, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng chi ý, phóng lên tận trời, đè ép Tiểu U đánh. Cái này thí thần trang bị đối minh khư sinh linh áp chế thật sự là quá mạnh. Liền xem như có cẩu da lông chó trợ giúp, Tiểu U đều là cảm thấy một trận kiềm chế. Đen nhánh sợi tóc trường mâu tại thí thần đao một chảm phía dưới băng liệt. Đao thế không giảm, đối Tiểu U mà đến. Tiểu Bạch tinh hồng con ngươi nhất truyền, nhìn hướng thiên khung chi thượng kim đao, nhìn chằm chằm kim đao trong tay thí thần đao, nhất thời bắt đầu cuồng bạo. Phát hiện thí thần trang bị, giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.